Chương 4. Tôi dành 7 tiếng đồng hồ sau đó để dọn dẹp. Có cô đến mấy thì Nina cũng không thể khiến căn nhà này bẩn thỉu hơn được nữa. Mọi căn phòng trong ngôi nhà đều dơ dáy. Hộp pizza trên bàn cà phê vẫn còn hai mẩu pizza bên trong, và có thứ gì đó dính dính và bốc mùi tràn ra ở đáy hộp. Nó đã rỉ qua cái hộp và ngấm xuống bàn cà phê. Tôi đã mất 1 tiếng ngâm và 30 phút trà sát điên cuồng mới làm sạch được tất cả. Nhà bếp là tệ nhất trong tất cả, không kể đến thùng rác, còn có 2 túi rác trong bếp, rác tràn ra ngoài. Một trong 2 cái túi bị rách đáy, và khi tôi nhấc nó lên để mang ra ngoài, toàn bộ rác bên trong rơi lăn lóc khắp nơi, và nó thối khủng khiếp. Tôi nôn oe nhưng không đến mức nôn hết bữa trưa ra. Ba đĩa chồng chất trong chậu rửa, và tôi tự hỏi vì sao Nina không cho thẳng chúng vào trong chiếc máy rửa bát tân tiến của họ đi. Cho từ khi tôi mở máy rửa bát ra và nhận thấy nó cũng đã đầy ứ bát đĩa bẩn. Người phụ nữ đó không thèm chám bát đĩa trước khi cho chúng vào máy rửa bát, hoặc đơn giản là bật máy rửa bát. Trước khi xong việc, tôi đã cho máy chạy 3 mẻ. Tôi rửa chả bên ngoài, phần lớn số đó có thức ăn kết lại từ mấy ngày trước đó. Đến giữa buổi chiều, tôi đã khiến căn bếp trở lại thành nơi có thể ngồi lại một chút. Tôi hãnh diện với bản thân. Đó là ngày làm việc nặng nhọc đầu tiên của tôi kể từ khi tôi bị đuổi khỏi quán bar. Một việc hoàn toàn bất công, nhưng dạo này đời tôi nó thế. Và tôi cảm thấy tuyệt vời về điều đó. Tất cả những gì tôi muốn là được tiếp tục làm việc ở đây. Và biết đâu có một ô cửa sổ mở được trong phòng ngủ của mình nữa. Cô là ai? Một giọng nói nhỏ xíu làm tôi giật mình khi tôi đang cất nốt mẻ bát đĩa cuối cùng. Tôi quay mắt lại. Cecilia đang đứng sau lưng tôi, đôi mắt xanh dương nhạt nhìn xoáy vào tôi. Mặc một chiếc váy trắng diêm dúa khiến con bé trông như một con búp bê nhỏ. Và về búp bê, tất nhiên là tôi đang nói đến con búp bê biết nói ma quái trong The Twilight Zone biết giết người. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy con bé đi vào lúc nào, và Nina thì chẳng thấy đâu cả. Con bé từ đâu ra không biết. Nếu một phần trong công việc này là tôi phát hiện ra Cecilia thật ra đã chết được 10 năm và là một hồn ma, thì tôi sẽ bỏ việc. À, có lẽ không đâu, nhưng chắc tôi sẽ xin tăng lương. Chào cháu, Cecilia. Tôi nói vui vẻ. Cô là cô Milie, cô sẽ làm việc trong nhà cháu kể từ hôm nay trở đi, dọn dẹp mọi thứ và trông cháu khi mẹ cháu yêu cầu cô. Cô hy vọng chúng ta có thể vui vẻ với nhau. Cecilia cho đôi mắt nhạt màu nhìn tôi. Cháu đói. Tôi phải nhớ là con bé chỉ là một đứa bé gái bình thường, cũng biết đói, biết khát, biết quạo và biết sử dụng phòng vệ sinh. Cháu muốn ăn gì nào? Cháu không biết. Vậy cháu thích ăn món kiểu gì? Cháu không biết. Tôi nghiến răng. Cecilia vừa chuyển hóa từ một con nhóc ma quái sang một con nhóc khó ưa. Nhưng chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau. Tôi chắc chắn là sau vài tuần chúng tôi sẽ là bạn tốt. Được rồi, vậy thì cô sẽ làm cho cháu món gì đó ăn vặt nhé. Con bé gật đầu và treo lên một cái ghế đầu được đặt xung quanh đảo bếp. Mặt con bé vẫn đem lại cảm giác như thể đang nhìn xoáy vào tôi, như thể chúng có thể đọc được toàn bộ bí mật của tôi. Tôi ước gì con bé vào phòng khách và ngồi xem mặt hình trên cái tivi khổng lồ của nó thay vì cứ nhìn tôi chằm chằm. Vậy cháu thích xem gì trên tivi? Tôi hỏi, hy vọng nó sẽ hiểu ý. Con bé cau mày như thể tôi đã xúc phạm nó. Cháu thích đọc hơn. Tuyệt quá, cháu thích đọc gì? Sách. Thể loại sách nào? Loại có chữ. Ồ, ra là mọi chuyện sẽ diễn biến kiểu này, Cecilia. Tốt thôi, nếu con bé không muốn nói về sách, tôi có thể đổi chủ đề. Cháu vừa đi học về à? Tôi hỏi con bé. Con bé trợn mắt nhìn tôi. Không thì cháu từ đâu về được nữa. Nhưng vậy thì cháu về nhà bằng cách nào? Cecilia thở ra bực bội. Mẹ của Lucy đã đón cháu từ lớp ballet và đưa cháu về nhà. Tôi đã nghe thấy tiếng Nina ở trên gác cách đây khoảng 15 phút, vậy nên tôi cho là cô ta đang ở nhà. Tôi tự hỏi không biết tôi có nên cho cô ta biết chuyện Cecilia đã về nhà rồi không. Nhưng rồi, tôi cũng không muốn làm phiền cô ta, và một trong số những nhiệm vụ của tôi là phải chăm Cecilia. Tạ ơn Chúa, Cecilia có vẻ đã mất hứng với tôi và giờ đang lục lọi chiếc ba lô màu hồng nhạt của con bé. Tôi tìm được vài cái bánh quy rít trong tủ bếp cùng như một hộp bơ đậu phộng. Tôi phết bơ đậu phộng lên bánh quy như ngày xưa mẹ tôi hay làm, lặp lại hành động mà mẹ tôi từng làm cho tôi rất nhiều lần, khiến tôi có đôi chút nhớ nhà và buồn bã. Tôi chưa bao giờ lại nghĩ mẹ sẽ bỏ rơi tôi như thế này. Thế này thôi đấy, Milie, quá sức chịu đựng rồi. Sau khi đã phết bơ đậu phộng lên bánh quy, tôi thái lát một quả chuối và đặt mỗi miếng chuối lên một chiếc bánh quy. Tôi rất thích sự kết hợp của bơ đậu phộng và chuối. Đây rồi. Tôi trượt đĩa lên mặt bếp để cho Cecilia xem. Bơ đậu phộng và bánh quy mụ chuối. Con bé mở mắt to. Bơ đậu phộng và chuối. Tin cô đi, nó ngon lắm. Cháu bị dị ứng bơ đậu phộng. Má Cecilia đỏ bừng lên. Bơ đậu phộng có thể giết chết cháu đấy. Cô đang cố giết chết cháu đấy à? Tim tôi chịu xuống. Nina chưa bao giờ nói một lời về việc dị ứng bơ đậu phộng, và họ có bơ đậu phộng ngay trong tủ bếp. Nếu con gái cô ta dị ứng với bơ đậu phộng nghiêm trọng thì vì sao cô ta còn để nó trong nhà cơ chứ? Mẹ ơi! Cecilia gào lên khi chạy về phía cầu thang. Cô giúp việc định làm hại con bằng bơ đậu phộng, giúp con với mẹ ơi! Ôi chúa ơi! Cecilia! Tôi rít lên qua con bé. Đó chỉ là một tai nạn thôi. Cô không biết là cháu bị dị ứng và... Nhưng chưa gì Nina đã lao xuống cầu thang, bất chấp ngôi nhà lộn xộn bừa bãi. Giờ trông cô ta không tì vết trong một bộ vải áo trắng sáng bóng khác. Trắng là màu của cô ta, của cả Cecilia nữa. Rõ là thế rồi, họ hợp với căn nhà này. Có chuyện gì thế? Nina kêu lên khi tới chân cầu thang. Tôi nhăn mặt khi Cecilia lao vào lòng mẹ mình, ôm chặt tay quanh mông Nina. Cô ta đã cố bắt con ăn bơ đậu phộng mẹ à? Con đã bảo cô ta là con bị dị ứng rồi, nhưng cô ta không thèm nghe. Làn da trắng bệch của Nina đỏ rực lên. Milie, đây có phải là sự thật không? Tôi... Giọng tôi khô khốc. Tôi không biết là cô bé bị dị ứng, tôi thề đấy. Nina cau mày. Tôi đã nói cho cô biết về bệnh dị ứng của nó, Milie. Chuyện này không thể chấp nhận được. Cô ta chưa bao giờ nói cho tôi biết. Cô ta chưa từng nói một lời về việc Cecilia bị dị ứng đậu phộng. Tôi dám cá cả tính mạng của mình. Và cho dù cô ta có nói đi nữa, vì sao cô ta còn để một hộp bơ đậu phộng ngay trong tủ bếp cơ chứ? Nó nằm ngay trước mặt. Nhưng cô ta sẽ không tin một lời nào của tôi cả. Trong đầu cô ta, tôi suýt nữa đã giết chết con gái cô ta. Tôi thấy công việc này tuột khỏi tay mình. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi nói với cục nghẹn trong họng. Chắc tôi đã quên. Tôi hứa là tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn. Cecilia giờ đang khóc nức nở, trong khi Nina ôm chặt con bé và dịu dàng vuốt mái tóc vàng của nó. Cuối cùng tiếng nức nở nhỏ dần, nhưng Cecilia vẫn bám chặt lấy mẹ. Tôi cảm thấy tôi lỗi khủng khiếp. Sâu thẳm bên trong, tôi biết rằng bạn không được cho trẻ con ăn trước khi kiểm tra lại với bố mẹ chúng. Tôi là người sai ở đây, và nếu Cecilia không thận trọng như vậy thì đã có chuyện khủng khiếp xảy ra rồi. Nina hít sâu. Cô ta thoáng nhắm mắt lại và lại mở ra. Tốt thôi, nhưng hãy đảm bảo rằng cô không bao giờ quên một chuyện gì quan trọng như thế nữa. Không đâu, tôi thề. Tôi xoắn hai tay lại với nhau. Cô có muốn tôi vứt lọ bơ đậu phộng trong tủ đi không? Cô ta im lặng hồi lâu. Không, tốt nhất là không. Chúng tôi có thể cần đến nó. Tôi muốn vung hai tay lên trời, nhưng nếu cô ta muốn giữ món bơ đậu phộng nguy hiểm chết người trong nhà mình, thì đó là quyết định của cô ta. Tất cả những gì tôi biết, đó là chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đụng đến nó nữa. Với cả, Nina nói thêm, khi nào thì bữa tối sẵn sàng? Bữa tối, tôi phải nấu bữa tối à? Nina lại tưởng tượng ra một cuộc trò chuyện nào nữa chưa từng xảy ra giữa hai chúng tôi đấy à? Nhưng tôi sẽ không bám biện thêm nữa sau vấn đề với bơ đậu phộng. Tôi sẽ tìm thứ gì đó trong tủ lạnh để chuẩn bị. 7 giờ à? Tôi nói. 3 tiếng sẽ cho tôi dư giả thời gian. Cô ta gật đầu. Và cô sẽ không cho bơ đậu phộng vào bữa tối phải không? Không, tất nhiên rồi. Đừng quên nữa đấy, Milie. Không đâu. Và còn ai bị dị ứng hay chán ghét cái gì không? Cô ta có dị ứng chứng không? Vết ong đốt, quá nhiều bài tập về nhà cần phải học. Tôi không thể mạo hiểm để bị bắt lỗi lần nữa. Nina lắc đầu. Từ lúc đó, Cecilia nâng khuôn mặt còn đọng vết nước mắt ra khỏi ngực mẹ. Con bé đủ lâu để trừng mắt nhìn tôi. Hai chúng tôi không có khởi đầu tốt đẹp, nhưng tôi sẽ tìm cách thay đổi điều đó. Tôi sẽ nướng bánh quy hoặc cái gì đó cho con bé. Trẻ con dễ chiều thôi, người lớn thì phiền phức hơn. Nhưng tôi quyết tâm giành được cảm tình của Nina và cả Andrew nữa. Chương 5. Đến 6:45, bữa tối gần như đã sẵn sàng. Có một ít ức gà trong tủ lạnh đã được gấp sẵn và ai đó đã dán hướng dẫn lên túi, nên tôi chỉ làm theo những gì hướng dẫn viết và quẳng nó vào lò nướng. Họ hẳn đã mua đồ ăn từ một bên cung cấp dịch vụ nào đó với hướng dẫn ở trên. Bếp tỏa hương thơm ngát khi cửa gara đóng sầm lại. Một phút sau, Andrew Winchester sải bước vào trong phòng. Ngón tay cái đặt lên cổ ấu của cà vạt để nới lỏng nó ra. Tôi đang khuấy sốt trên bếp và tôi đã phải ngoái lại thêm một lần khi thấy anh ta, quên mất là anh ta đẹp trai đến mức nào. Anh ta cười toe toét với tôi. Anh ta thậm chí còn đẹp trai hơn khi cười. Millie, phải không nhỉ? Đúng thế. Anh ta hít vào. Trời ơi, mùi thơm quá. Má tôi đỏ bừng. Cảm ơn anh. Anh ta nhìn quanh bếp tán thưởng. Cô đã dọn sạch tất cả mọi thứ. Đó là công việc của tôi. Anh ta cười khẽ. Tôi cho là thế. Cô có ngày đầu làm việc tuyệt chứ? Tuyệt lắm. Tôi sẽ không kể cho anh ta biết về vấn đề bơ đậu phộng. Anh ta không cần phải biết. Mặc dù tôi ngờ là Nina sẽ kể cho anh ta biết thôi. Tôi chắc chắn là anh ta sẽ không khen ngợi việc tôi suýt thì giết chết con gái của anh ta đâu. Anh có một ngôi nhà thật đẹp. À, tôi phải cảm ơn Nina vì điều đó. Cô ấy quản lý nội trợ. Như được ai mách, Nina vào bếp, mặc một bộ đồ trắng khác, khác với bộ cách đây chỉ vài giờ. Một lần nữa, cô ta lại trông hoàn hảo không tì vết. Như lúc nãy trong khi dọn dẹp, tôi đã dành vài phút để xem các bức ảnh trên lò sưởi của họ. Có một bức ảnh chụp Nina và Andrew cách đây rất nhiều năm. Và hồi ấy, cô ta trông rất khác. Tóc cô ta không vàng như bây giờ. Cô ta trang điểm nhạt hơn và ăn mặc thoải mái hơn. Và cô ta gầy hơn ít nhất 20 cân. Tôi suýt nữa đã không nhận ra cô ta, nhưng Andrew thì trông vẫn hệt như vậy. Nina. Mắt Andrew sáng lên khi nhìn thấy vợ. Trông em thật đẹp như thường lệ. Anh ta kéo cô ta vào lòng và hôn môi cô ta thật sâu. Cô ta tan chảy trong lòng anh ta, nắm chặt vai anh ta đầy sở hữu. Khi họ tách ra, cô ta mê mẩn nhìn anh ta. Hôm nay em nhớ anh lắm. Anh nhớ em hơn. Em nhớ anh hơn. Trời ơi, họ sẽ tranh cãi về việc ai nhớ ai hơn bao lâu vậy. Tôi quay đi, bận bịu trong bếp, thật ngượng ngùng khi ở gần cảnh âu yếm tình cảm như vậy. Vậy Nina là người đầu tiên dứt ra. Hai người đang làm quen với nhau à? Andrew nói. Và món Milia đang nấu dù là gì thì cũng thơm đấy nhỉ. Tôi liếc ra sau lưng. Nina đang quan sát tôi đứng cạnh bếp với ánh mắt tối sầm trong đôi mắt xanh dương. Cô ta không thích chồng cô ta khen ngợi tôi, nhưng tôi không biết vấn đề là gì. Rõ ràng là anh ta phát điên vì cô ta. Đúng thế, cô ta đồng ý. Trình độ nấu ăn của Nina thật vô vọng. Andrew cười, vòng tay ôm eo cô ta. Chúng tôi chắc sẽ chết đói nếu dựa cả vào cô ấy. Mẹ tôi hay mang đồ ăn tự tay nấu hoặc đầu bếp riêng của bà nấu qua đây cho. Nhưng từ khi bố mẹ tôi nghỉ hưu và tới Florida sống, chúng tôi chủ yếu sống sót dựa vào đồ gọi về. Vậy nên cô đúng là vị cứu tinh, Millie. Nina cười miễn cưỡng. Anh ta chỉ đang trêu chọc cô ta thôi. Nhưng không một người phụ nữ nào lại muốn bị chê bai khi so sánh với một người phụ nữ khác cả. Anh ta đúng là đồ ngốc nếu không biết điều đó. Nhưng rồi, rất nhiều đàn ông là thằng ngốc. Bữa tối sẽ sẵn sàng trong khoảng 10 phút, tôi nói. Sao hai người không đi nghỉ ngơi trong phòng khách và tôi sẽ gọi khi bữa tối đã sẵn sàng nhỉ? Anh ta nhíu lông mày lên. Cô có muốn ăn tối cùng với chúng tôi không, Millie? Tiếng hít vào thật mạnh của Nina vang vào trong bếp. Trước khi cô ta kịp lên tiếng, tôi đã lắc đầu như chống bỏi. Không, tôi sẽ chỉ lên phòng tôi và nghỉ ngơi thôi, nhưng cảm ơn vì đã mời. Thật à, cô chắc chứ? Nina đánh nhẹ cánh tay của chồng mình. Andy, cô ấy đã làm việc cả ngày rồi. Cô ấy không muốn ăn tối với ông bà chủ của cô ấy đâu. Cô ấy chỉ muốn lên gác và nhắn tin với bạn bè thôi, đúng không, Millie? Đúng thế, tôi nói. Dù tôi chẳng có người bạn nào cả, ít nhất là không phải ở ngoài tù. Andrew có vẻ cũng chẳng quan tâm. Anh ta chỉ tỏ ra lịch sự, chẳng biết gì về việc Nina không muốn tôi có mặt ở bàn ăn tối. Và như thế cũng ổn. Tôi không muốn làm bất kỳ điều gì để khiến cô ta cảm thấy bị đe dọa. Tôi chỉ muốn cúi gằm mặt xuống và làm việc của mình. Chương 6. Tôi đã quên mất cảm giác được duỗi thẳng chân đi ngủ tuyệt vời đến mức nào. Được rồi, cái giường gấp này không có gì đặc biệt. Nó nổn nhồn và lò xo trên khung giường kêu kéo kẹt mỗi lần tôi nhúc nhích dù chỉ 1mm. Nhưng nó tuyệt vời hơn hẳn ô tô của tôi. Và còn tuyệt hơn nữa, nếu tôi cần dùng toilet trong đêm, nó nằm ngay bên cạnh. Tôi không còn phải lái xe vòng vòng để tìm một trạm nghỉ và vừa ôm bình xịt hơi cay vừa giải phóng bàng quang. Tôi thậm chí còn không cần dùng đến bình xịt hơi cay nữa. Cảm giác khi được ngủ trên một cái giường bình thường dễ chịu đến mức đầu tôi vừa đặt xuống gối là tôi tiếp đi luôn trong vài giây. Khi tôi mở mắt ra lại, trời vẫn tối. Tôi hoảng loạn ngồi dậy, cố nhớ xem tôi đang ở đâu. Tôi chỉ biết là mình không còn ở trong xe ô tô nữa. Phải mất vài giây thì những sự kiện trong mấy ngày vừa qua mới quay trở lại với tôi. Nina đã trao cho tôi một công việc ở đây, chuyển ra khỏi xe ô tô, chìm vào giấc ngủ say trong một chiếc giường tử tế. Dần dần, hơi thở của tôi chậm lại. Tôi quở quạng từ đầu giường để lấy chiếc điện thoại mà Nina đã mua cho tôi. Bây giờ là 3 giờ 46 phút sáng, chưa đến lúc phải dậy làm việc. Tôi đẩy cái chăn ngừa ngay ra khỏi chân và lăn người xuống giường, trong khi mắt điều chỉnh với ánh sáng chiếu xuống từ mặt trăng tràn vào qua ô cửa sổ bé xíu. Tôi sẽ đi vệ sinh, sau đó tôi sẽ cố gắng ngủ lại. Ván sàn gỗ trơn trong căn phòng ngủ nhỏ xíu kêu cót két dưới chân tôi. Tôi ngáp, dành chút thời gian để duỗi người cho tới khi các ngón tay tôi suýt thì chạm vào bóng đèn trên trần nhà. Căn phòng này khiến tôi cảm giác như người khổng lồ. Tôi tới cửa phòng, nắm tay nắm cửa và nó không xoay. Cảm giác hoảng loạn đã rút đi khỏi cơ thể tôi khi tôi nhận ra mình đang ở đâu, giờ lại tăng vọt lên. Cửa bị khóa, nhà Winchester đã khóa tôi lại trong căn phòng này. Nina đã khóa tôi lại trong căn phòng này, nhưng vì sao? Tất cả những điều này chỉ là một trò chơi bệnh hoạn nào đó à? Có phải họ đang tìm một người từng phạm tội nào đó để nhốt vào đây? Một người không có ai nhớ thương. Các ngón tay tôi sờ vào các vết xước trên cửa, tự hỏi người phụ nữ tội nghiệp cuối cùng bị nhốt lại trong này là ai. Tôi đã biết là chuyện này quá tốt, không thể là sự thật được mà. Kể cả với căn bếp siêu lộn xộn, nơi này vẫn có vẻ như một công việc trong mơ. Tôi biết là Nina đã phải kiểm tra lý lịch. Chắc khi nhốt tôi lại trong này, cô ta đang nghĩ sẽ không có ai nhớ thương tôi cả đâu. Tôi hồi ức lại 10 năm trước, buổi tối đầu tiên cửa phòng giam của tôi đóng sập lại và tôi biết đó sẽ là nhà của mình trong một thời gian dài tới. Tôi thề với mình là nếu có ngày tôi được ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ để mình kẹt trong bất kỳ tình huống nào như vậy nữa. Nhưng chưa đầy một năm sau khi ra tù, tôi lại ở lại đây. Nhưng tôi có điện thoại mà, tôi có thể gọi 911. Tôi chụp lấy điện thoại của tôi từ chỗ tôi bỏ lại trên tủ quần áo. Sáng hôm nay nó vẫn có tín hiệu, nhưng giờ thì chẳng có gì. Không một vạch sóng, không có chút tín hiệu nào. Tôi mắc kẹt trong này rồi, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ xíu không mở ra nhìn ra sân sau. Tôi sẽ làm gì bây giờ? Tôi lại cầm lấy tay nắm cửa một lần nữa, tự hỏi không biết mình có thể bằng cách nào đó xô cửa ra không. Nhưng lần này khi tôi xoay mạnh tay nắm cửa, nó chuyển động trong tay tôi và cửa mở ra. Tôi nhào ra hành lang, thở hổn hển. Tôi đứng đó một lúc khi nhịp tim của tôi dần bình thường trở lại. Sau tất cả, tôi chưa từng bị khóa lại trong phòng. Nina không có âm mưu điên rồ nào để nhốt tôi lại trong đó hết. Cửa chỉ bị kẹt mà thôi. Nhưng dường như tôi không thể gạt bỏ cảm giác bất an này đi được. Đó là tôi nên ra khỏi đây khi còn có thể. Chương 7. Buổi sáng, khi tôi xuống nhà, Nina đang phá hoại căn bếp mộc cách có hệ thống. Cô ta đã rút hết mọi nồi chảo từ tủ bếp dưới mặt bếp ra. Cô ta lôi nửa số đĩa từ trên chậu rửa xuống và vài cái đang nằm vỡ tan tành trên sàn nhà. Và giờ thì cô ta đang lục lọi tủ lạnh, quẳng thức ăn xuống sàn một cách bừa bãi. Tôi nhìn trong sững sờ khi cô ta lôi nguyên một hộp sữa ra khỏi tủ lạnh và quăng nó xuống sàn. Sữa ngay lập tức phun trào, tạo thành một dòng sông trắng xung quanh nồi chảo và đĩa vỡ. Nina! Tôi ngập ngừng nói. Nina đông cứng người lại, tay bóp chặt một cái bánh mì vòng. Cô ta quay ngoắt đầu lại để nhìn tôi. Nó đâu rồi? Cái gì ở đâu? Ghi chú của tôi. Cô ta kêu lên đau đớn. Tôi đã để toàn bộ ghi chú cho buổi họp hội phụ huynh tối nay trên mặt bếp. Và giờ thì chúng biến mất hết rồi. Cô đã làm gì với chúng? Đầu tiên, vì sao cô ta lại nghĩ các ghi chú của cô ta nằm trong tủ lạnh cơ chứ? Thứ hai, tôi chắc chắn là tôi không hề vứt ghi chú nào của cô ta đi cả. Ý là tôi phải chắc đến 99%. Có khả năng nho nhỏ nào đó là có một mẩu giấy nhỏ nhĩ trên mặt bếp mà tôi cho là rác và đã vứt đi không? Có chứ, tôi không thể loại bỏ khả năng đó. Nhưng tôi khá cẩn thận về việc không vứt nhầm thứ gì không phải là rác đi cả. Công bằng mà nói, hầu như tất cả mọi thứ đều là rác rưởi. Tôi không hề làm gì với chúng hết, tôi nói. Nina chống hai tay lên hông. Vậy cô đang nói là các ghi chú của tôi tự mình bỏ đi à? Không, tôi không nói thế. Tôi cẩn trọng tiến thêm một bước về phía cô ta và đôi giày sneaker của tôi dẫm lên một cái đĩa vỡ. Tôi thầm nhắc mình đừng bao giờ đi chân trần vào bếp. Nhưng biết đâu cô đã để nó ở chỗ khác. Không hề, cô ta quát tôi. Tôi đã để chúng ở ngay chỗ này. Cô ta vỗ tay xuống mặt bếp to đến mức tôi phải nhảy dựng lên. Ngay trên cái mặt bếp này và giờ đã biến mất, bốc hơi. Sự om sòm này đã thu hút sự chú ý của Andrew Winchester. Anh ta đi vào bếp, mặc một bộ vest tối màu khiến anh ta trông thậm chí còn đẹp trai hơn so với hôm qua. Rõ ràng là anh ta đang thắt dở cà vạt, nhưng các ngón tay anh ta khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy đống lộn xộn trên sàn. Nina! Nina quay lại nhìn chồng mình, mắt rưng rưng nước mắt. Millie đã vứt hết ghi chép cho buổi họp tối nay của em rồi. Tôi mở miệng rậm phản đối, nhưng hành động đó chỉ vô nghĩa mặt thôi. Nina chắc chắn là tôi đã vứt các ghi chú của cô ta đi, và hoàn toàn có khả năng là tôi đã làm vậy thật. Ý tôi là nếu chúng quan trọng đến nhường ấy, vì sao cô ta lại để mặc chúng nằm trên mặt bếp chứ? Trong căn bếp này hôm qua nó có thể bị vứt đi làm chứ? Thật kinh khủng. Andrew giang tay ra và cô ta lao vào vòng tay anh ta. Nhưng không phải em còn ghi chú lưu lại trên máy tính à? Nina khịt mũi vào bộ cánh đắt tiền của anh ta. Cô ta có lẽ đang làm nước mũi dính đầy lên áo, nhưng Andrew có vẻ không bận tâm. Một số thôi, nhưng em sẽ phải làm lại rất nhiều. Và rồi cô ta quay lại nhìn tôi buộc tội. Tôi không còn muốn khẳng định sự trong sạch của mình nữa. Nếu cô ta chắc chắn là tôi đã vứt các ghi chép của cô ta đi, thì điều tốt nhất để làm là xin lỗi đi cho xong. Tôi rất xin lỗi, Nina. Tôi nói, nếu tôi có thể làm được gì. Mắt Nina nhìn xuống thảm họa trên sàn bếp. Cô có thể dọn dẹp đống lộn xộn kinh tởm mà cô để lại trong căn bếp của tôi trong khi tôi xử lý rác rưởi đó. Cùng với những lời đó, cô ta dậm chân ra khỏi bếp. Tiếng bước chân của cô ta biến mất trên cầu thang khi tôi cân nhắc xem phải dọn dẹp đống đĩa vỡ này như thế nào. Giờ chúng đã quyện với sữa và khoảng 20 quả nho đang lăn lóc trên sàn. Tôi đã dẫm lên một quả và nó nhai nhét dưới đế giày của tôi. Andrew nấn ná lại trong bếp, lắc đầu. Giờ Nina đã bỏ đi. Tôi cảm thấy mình nên nói cái gì đó. Nghe này, tôi nói. Tôi không phải là người. Tôi biết, anh ta nói trước khi tôi kịp thốt ra lời tuyên bố vô tội. Nina rất dễ kích động, nhưng cô ấy có trái tim rất lương thiện. Vâng. Anh ta cởi áo khoác đen ra và bắt đầu sắn tay áo sơ mi trắng tinh của mình lên. Để tôi giúp cô dọn dẹp chỗ này. Anh không cần phải làm vậy đâu. Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta làm cùng với nhau. Anh ta đi vào nhà kho cạnh bếp và rút cái chổi ra. Tôi sốc vì anh ta biết chính xác nó nằm ở đâu. Thật lạ, anh ta khá hiểu biết kho chứa đồ dọn dẹp. Và giờ tôi đã hiểu, trước đây Nina từng làm như thế này rồi. Anh ta đã quen phải dọn dẹp đống lộn xộn mà cô ta gây ra. Nhưng giờ tôi đang làm việc ở đây, đây không phải là công việc của anh ta. Tôi sẽ dọn chúng. Tôi đặt tay lên cái rẻ lau nhà mà anh ta đang cầm và kéo nó ra khỏi tay anh ta. Anh đã ăn mặc chỉnh chu rồi, và đây là công việc tôi đến đây để làm. Anh ta vẫn níu chặt cái rẻ. Một lát sau, anh ta để tôi lấy nó khỏi tay anh ta. Được rồi, cảm ơn Milie. Tôi đánh giá cao sự chăm chỉ của cô. Ít nhất cũng có người thấy vậy. Khi tôi bắt đầu dọn dẹp bếp, tôi lại nghĩ về bức ảnh của Andrew và Nina trên mặt lò sưởi khi họ mới ở bên nhau, trước khi họ kết hôn, trước khi họ có Cecilia. Trông họ thật trẻ trung và vui vẻ bên nhau. Rõ ràng là Andrew phát cuồng vì Nina, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Tôi có thể cảm giác được điều đó. Nina không còn là con người của ngày xưa nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, chẳng phải việc của tôi. Chương 8. Nina hẳn đã ném đến nửa số đồ trong tủ lạnh ra sàn bếp, nên hôm nay tôi phải đến cửa hàng thực phẩm. Vì rõ ràng là tôi cũng sẽ nấu ăn cho họ, nên tôi chọn vài miếng thịt sống và đồ gia vị mà tôi có thể sử dụng để nấu vài bữa ăn. Nina đã cài thẻ tín dụng của cô ta vào điện thoại của tôi. Tất cả những gì tôi mua sẽ tự động tính vào tài khoản của họ. Trong tù, lựa chọn thực phẩm không được thú vị cho lắm. Thực đơn sẽ thay đổi luân phiên giữa gà, hamburger, xúc xích, lasagna, burrito và một món chả cá kỳ bí lúc nào cũng khiến tôi buồn nôn. Sẽ có rau củ ăn kèm được nấu tới mức phân hủy. Tôi thường mơ mộng về những gì tôi sẽ ăn khi được ra tù, nhưng với ngân sách của tôi, các lựa chọn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi chỉ có thể mua những gì được giảm giá, và từ khi tôi sống trong xe hơi, tôi còn phải hạn chế hơn. Mua sắm cho gia đình Winchester thì khác. Tôi đi thẳng tới cho những miếng steak hảo hạng nhất. Tôi sẽ tìm kiếm cách nấu chúng trên YouTube. Hồi xưa thỉnh thoảng tôi nấu steak cho bố, nhưng chuyện đó đã diễn ra cách đây lâu lắm rồi. Nếu tôi mua những nguyên liệu đắt đỏ, chúng sẽ ăn ngon thôi, bất kể tôi nấu kiểu gì đi nữa. Khi tôi quay lại dinh thự Winchester, tôi có cái túi tràn đầy thực phẩm cho cốp xe. Xe của Nina và xe của Andrew chiếm mất hai vị trí trong gara, và cô ta đã bảo tôi không được đốt ở đường lái xe vào nhà. Vậy nên tôi phải bỏ xe trên đường. Khi tôi lòng ngóng mang các túi đồ ra khỏi cốp xe, Enzo tự làm vườn ra khỏi ngôi nhà nằm cạnh nhà chúng tôi với một thiết bị làm vườn đáng sợ nào đó trong tay phải. Enzo chú ý thấy tôi đang vất vả xách đồ, và sau một thoáng do dự, anh ta chạy chậm tới chỗ xe tôi. Anh ta co mày nhìn tôi. Để tôi, anh ta nói bằng thứ tiếng Anh nặng giọng địa phương của mình. Tôi định xách một cái túi, nhưng rồi anh ta đã ôm cả bốn cái túi lên trong cánh tay to tướng và mang chúng tới cửa trước. Anh ta gật đầu về phía cửa, kiên nhẫn chờ tôi mở khóa. Tôi cố gắng mở nhanh hết sức có thể, cân nhắc đến việc anh ta đang ôm gần 60 cân thực phẩm trên tay. Anh ta dẫm bốt lên thảm lót khách, sau đó mang cho thực phẩm vào tận trong bếp và thả chúng trên mặt bếp. Gracias, tôi nói. Môi anh ta giật giật. Không, grazie. Grazie, tôi lặp lại. Anh ta nần ná trong bếp hồi lâu, lông mày nhíu chặt lại. Một lần nữa, tôi lại để ý thấy Enzo rất đẹp trai, theo kiểu hư hỏng và đáng sợ. Anh ta có hình xăm trên bắp tay, bị che khuất một phần bởi áo phông. Tôi có thể nhận ra cái tên Antonia được xăm trong một hình trái tim trên bắp tay phải của anh ta. Hai cánh tay cơ bắp đó có thể giết chết tôi, mà anh ta chẳng cần đổ dù chỉ một giọt mồ hôi nếu anh ta muốn làm điều đó. Nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác là người đàn ông này muốn làm tổn thương tôi. Nếu có, anh ta thậm chí còn có vẻ lo lắng cho tôi. Tôi nhớ lại từ anh ta đã nói với tôi trước khi Nina xen vào hôm nọ. Pericolo, nguy hiểm. Anh ta đang cố nói với tôi điều gì đó. Anh ta nghĩ ở đây tôi gặp nguy hiểm sao? Có lẽ tôi nên tải một app dịch thuật xuống điện thoại. Anh ta có thể gọi những gì anh ta muốn nói với tôi. và một âm thanh từ trên gác cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Enzo hít mạnh vào. Tôi đi đây, anh ta nói, quay gót và đi nhanh ra cửa. Nhưng tôi vội vã đi theo sau anh ta, nhưng anh ta đi nhanh hơn tôi nhiều. Anh ta đã ra khỏi cửa trước cả khi tôi kịp đi đến bếp. Tôi đứng trong phòng khách hồi lâu, phân vân giữa việc đi cất đồ hay đuổi theo anh ta. Nhưng rồi quyết định đã tự đến với tôi khi Nina đi xuống cầu thang tới phòng khách, mặc một bộ vest với quần trắng. Tôi không nghĩ mình đã từng nhìn thấy cô ta mặc bất kỳ màu nào khác ngoài màu trắng. Nó cũng tôn lên màu tóc của cô ta, nhưng nỗ lực giữ nó sạch sẽ khiến tôi phát điên. Tất nhiên, kể từ giờ trở đi, tôi mới là người lo chuyện giặt là. Tôi thầm nhớ phải mua thêm thuốc tẩy trắng lần tới khi đi siêu thị. Nina thấy tôi đứng đó và lông mái của cô ta nhướng lên tận đường chân tóc. Milie. Tôi dặn một nụ cười ra. Vâng. Tôi nghe thấy có giọng nói dưới này. Cô vừa có bạn đến à? Không, không phải thế. Cô không được mời người lạ vào nhà của chúng tôi. Cô ta cau mày nhìn tôi. Nếu cô muốn mời khách đến, tôi muốn cô xin phép và báo trước cho chúng tôi ít nhất 2 ngày. Và tôi muốn cô hãy cho họ chỉ ở trong phòng của cô thôi. Vừa rồi chỉ là người làm vườn thôi, tôi giải thích. Anh ấy vừa giúp tôi mang đồ vào trong nhà, chỉ có thế. Tôi cứ ngỡ lời giải thích đó sẽ làm Nina thỏa mãn, nhưng thay vào đó, mắt cô ta tối sầm lại, một mùi cơ dần dật dưới mắt phải của cô ta. Người làm vườn, Enzo à, anh ta đã vào trong này? Tôi xoa gáy. Đó là tên của anh ấy à? Tôi không biết, anh ấy chỉ mang thực phẩm vào thôi. Nina quan sát mặt tôi như thể đang cố phát hiện ra nói dối. Tôi không muốn anh ta vào trong căn nhà này một lần nào nữa. Anh ta bẩn thỉu vì làm việc ngoài trời. Tôi thì phải cố hết sức mới giữ cho căn nhà này sạch sẽ được. Tôi không biết phải trả lời sao về điều đó. Enzo đã chùi bốt khi vào nhà và cũng không để lại một tí bụi đất nào. Và không gì có thể so sánh được với đống lộn xộn mà tôi đã chứng kiến khi mới bước chân vào ngôi nhà này ngày hôm qua. Cô hiểu lời tôi nói chưa, Milie? Cô ta gặng hỏi. Rồi, tôi nói nhanh, tôi hiểu rồi. Mắt cô lên nhìn tôi theo một cách khiến tôi cực kỳ không thoải mái. Tôi chuyển trọng lượng giữa hai chân. Tiện thể, sao cô không bao giờ đeo kính? Ngón tay tôi đưa vội lên mặt. Sao ngày đầu tiên tôi lại đeo cặp kính ngu ngốc đó nhỉ? Đáng lẽ tôi không bao giờ nên đeo chúng mới phải. Và ngày hôm qua khi cô ta hỏi tôi về chúng, đáng lẽ tôi không nên nói dối. Cô ta nhướng một bên lông mày. Tôi vừa lên phòng vệ sinh trên tầng gác mái và tôi không hề nhìn thấy dung dịch ngâm kính áp tròng. Tôi không có ý rình mò đâu, nhưng nếu một ngày nào đó cô chở con tôi đi chỗ này chỗ kia, tôi mong cô có thể lực tốt. Phải. Tôi lau đôi bàn tay đẫm mồ hôi vào quần jean. Tôi nên nói thật. Chuyện là tôi không thật sự... Tôi hắng giọng. Tôi không thật sự cần đến kính. Cặp kính mà tôi đã đeo vòng vấn là để như kiểu phụ kiện thôi, cô biết không? Cô ta liếm môi. Tôi hiểu rồi, vậy là cô đã nói dối tôi. Tôi không nói dối, đó là một tuyên ngôn thời trang. Phải rồi. Đôi mắt xanh dương của cô ta lạnh như băng. Nhưng rồi sau đó, tôi đã hỏi cô về nó và cô đã nói dối cô đeo kính áp tròng, không phải à? Ồ, tôi xoắn hai bàn tay vào nhau. À, tôi cho là... Phải, lúc đó tôi đã nói dối. Tôi nghĩ là mình thấy xấu hổ về chuyện cái kính. Tôi vô cùng xin lỗi. Khóe môi cô ta chịu xuống. Đừng bao giờ nói dối tôi nữa đấy. Không đâu, tôi rất xin lỗi. Cô ta nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, mắt giò ngó. Sau đó cô ta liên nhìn quay phòng khách, mắt quét qua từng bề mặt. Và hãy dọn dẹp căn phòng này đi. Tôi không trả tiền cho cô về vãn thợ làm vườn đâu. Cùng với những lời đó, Nina sải bước ra khỏi cửa trước, đóng sập nó lại sau lưng.